Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2043, chấn sát. Cái gì là đại cục? Ta chính là đại cục. Các ngươi vậy mà là địch đối với tông môn nói chuyện. Phản bội đại cục, phản bội Âm Dương Ma Tông, hết thảy đều là phản đồ, đều đáng chết. Dương Phong khẽ cười một tiếng, chỉ một ngón tay, huyền âm chỉ mang trực tiếp bộc phát, mang theo nát bấy hết thảy, chấn áp hết thảy khí thế, hướng hơn 10 người Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử đầu xoắn một phát. Âm, kèm theo từng đợt tiếng vang lanh lảnh, hơn 10 người Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử đầu từng việc nổ tung. Mảng lớn tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ các nàng chỗ dài mảnh bàn. Hắn làm sao dám dạng này? Hắn làm sao dám như thế? Lý vui mừng gặp một màn này, bị dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy, môi anh đào trắng bệch. Những cái kia phụ thuộc vào nàng Âm Dương Ma Tông đệ tử, vậy mà liền dạng này bị Dương Phong giết chết, để cho nàng cảm thấy đặc biệt hoảng sợ. Phải biết, chân truyền đệ tử tại Âm Dương Ma Tông bên trong địa vị cực cao. Ngoại trừ Trương Bình bên ngoài, liền xem như một cái khác, Âm Dương Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng không dám tùy tiện giết chết một cái Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử. Dương Phong vậy mà duy nhất một lần giết chết hơn 10 người Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử, đơn giản phạm vào Âm Dương Ma Tông tối kỵ. Bọn hắn những cái này phản đồ cũng dám phản bội Âm Dương Ma Tông, thực sự là tội ác tày trời, đáng chết. Lời ta nói, các ngươi người nào đồng ý, người nào phản đối? Đúng, nhắc nhở các ngươi một câu, trầm mặc đều tính toán phản đối. Ta cho các ngươi 10 giây thời gian quyết định. Dương Phong ánh mắt tại còn sót lại Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử trên thân vút qua, mỉm cười nói. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Thái Na liền đại nghĩa lẫm nhiên nói, những cái kia phản đồ vậy mà cùng Phệ Huyết Tông thỏa hiệp, ý đồ phản bội chúng ta Âm Dương Ma Tông, thực sự là tội ác tày trời, ta đồng ý ngươi xử trí. Không sai, Dương Phong sư huynh giết thật tốt, những cái kia phản đồ hết thảy đều đáng chết, ta đồng ý ngươi xử trí. Còn lại Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử, cả đám đều sắc mặt đại biến, nhao nhao mở miệng nói. Dương Phong hướng Lý Vui Mừng mỉm cười nói, Lý Vui Mừng sư muội, giống như có ý kiến không giống, chẳng lẽ ngươi cùng những cái kia phản đồ cũng là cùng một bọn? Nghe được Dương Phong, Lý Vui Mừng gạt ra một nụ cười nói, ta đồng ý Dương Phong sư huynh xử trí. Chúng ta Âm Dương Ma Tông đã thanh lý môn hộ rồi, giờ đến phiên các ngươi Phệ Huyết Tông rồi, các ngươi Phệ Huyết Tông phải cùng ta không chết không thôi. Vậy thì đều đi chết đi. Dương Phong cười lạnh một tiếng, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo huyền âm chỉ mang xuyên qua hư không, hướng những cái kia Phệ Huyết Tông chân truyền đệ tử đâm tới. Âm. Vô cùng kinh khủng huyền âm chỉ mang những nơi đi qua. Từng người Phệ Huyết Tông chân truyền đệ tử đầu nhau nhau nổ bể ra tới. Trong chớp mắt, 36 tên Phệ Huyết Tông chân truyền đệ tử đầu toàn bộ nổ tung, biến thành 36 bộ thi thể rải rác bên trong đại điện. Dương Phong gia hỏa này thực sự là quá hung tàn. Khô Lâu Thánh Tử gặp một màn này, trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý. Đại Tấn Thái Tử trong lòng cũng dâng lên một chút xíu hàn ý nói, thủ đoạn thật là ác độc. Lần này Phệ Huyết Tông cùng Âm Dương Ma Tông ở giữa liền muốn không chết không thôi. Hắn chiêu này đem toàn bộ Âm Dương Ma Tông đều kéo xuống nước, giữa song phương thù hận cũng không còn cách nào hóa giải. Không hổ là chủ thượng, 36 tên chân truyền đệ tử bị sát, Phệ Huyết Tông cùng Âm Dương Ma Tông trước đây thù hận là tan không ra rồi. Phùng Húc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong tay lặng lẽ xuất hiện một cái truyền âm phù. Dương Phong, ngươi cũng dám giết chúng ta Phệ Huyết Tông nhiều người như vậy. Phụ thân ta cùng Huyết Vương thúc thúc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Xuôi Máu sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy vô cùng nói. Đúng lúc này, ngồi ở Xuôi Máu bên người tên kia thanh y mỹ nữ thân thể mềm mại nhoáng một cái. Một chuyền máu tươi từ khóe miệng bên trong tràn ra, ngã trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Dương Phong quét tên kia thanh y mỹ nữ một cái, cười lạnh nói, liền là nữ nhân này khích bác ngươi tên phế vật này sao? Được rồi, việc đã đến nước này, ngươi cũng đi chết đi, ta không muốn chết. Dương Phong, tha ta một mạng đi, ta cho ngươi quỳ xuống. Xuôi Máu quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Dương Phong cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, một đạo huyền âm chỉ mang hướng Xuôi Máu trực tiếp đánh tới. Dừng tay, một đạo bá đạo vô cùng âm thanh từ phương xa truyền đến. Một đạo kiếm mang màu đen xuyên qua hư không, đánh vào huyền âm chỉ mang phía trên, đem huyền âm chỉ mang trực tiếp đánh nát. Thân hình cao lớn Phệ Huyết Tông tông chủ hai mắt xích hồng, hướng bên này chạy nhanh đến. Phệ Huyết Tông tông chủ sau lưng tắc thì theo một cái con mắt sắc bén như kiếm, để cho người ta xem xét liền khó mà quên nam tử trung niên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là thiên hạ đệ thập Huyết Vương. Huyết Vương sau lưng tắc thì theo Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ, Khô Lâu Ma Tông tông chủ Trương Bình, cùng với Phi Vũ Ma Tông tông chủ, Đại Tấn Đế Quốc Hoàng Đế chờ một đám pháp tắc cảnh cường giả, những cái kia Đại Tấn Đế Quốc cấp cao nhất cường giả. Nguyên bản chính đang thương nghị ngày mai chân truyền đệ tử tỉ thí điều lệ cùng đổ ước. Đột nhiên nghe được Xuôi Máu cùng Dương Phong ở giữa xung đột, vội vàng từ trong hoàng cung rời đi, chạy về đằng này. Dương Phong, phụ thân ta đến rồi, ngươi nhất định phải chết. Xuôi Máu lập tức từ dưới đất bò dậy, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, cất tiếng cười to nói, ta Dương Phong muốn giết người, không ai có thể chống đỡ được. Dương Phong khẽ cười một tiếng, vung tay lên, Xuôi Máu cơ thể đột nhiên run lên, ngã trên mặt đất, trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Tuyền Nhi, thấy tình cảnh này, Phệ Huyết Tông tông chủ hai mắt xích hồng, trong mắt lóe lên vô tận bi phẫn chi sắc. Phệ Huyết Tông tông chủ là một gã người si tình, một đời vẻn vẹn chỉ thích qua một nữ nhân. Thê tử của hắn sau khi ngã xuống, hắn liền đối với mình con trai bảo bối duy nhất yêu thương phải phép. Mình biết con trai của mình là một cái tội ác chồng chất công tử bột, vẫn như cũ vì hắn giải quyết vô số sự tình. Bây giờ Phệ Huyết Tông tông chủ và vợ hắn tình yêu kết quả chết thảm tại Dương Phong trong tay, nhường hắn vô cùng phẫn nộ. Dương Phong, ngươi đi chết đi. Phệ Huyết Tông tông chủ trong hai mắt tràn đầy sát ý, chém xuống một kiếm, một đạo kiếm khí màu đen giống như một đạo màu đen lưu quang điên cuồng hướng Dương Phong hung hăng chém tới. Dương Phong nhìn xem cái kia một đạo kiếm khí màu đen, một mặt bình tĩnh, đạm nhiên ngồi ở trên chủ vị, lặng lặng thưởng thức rượu ngon. Huyết Ngọc, ngươi dự định đối với học trò cưng của ta làm gì? Trương Bình mắt phượng dương lên, ngón tay hóa kiếm, chém xuống một kiếm, chạm tại cái kia khẽ động kiếm khí màu đen phía trên. Ầm ầm, hai cỗ vô cùng kinh khủng kiếm khí đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau mẫn diệt. Phệ Huyết Tông tông chủ hai mắt xích hồng, trong mắt sát cơ phun trào, nghiêm nghị uống nói, Trương Bình, các ngươi Âm Dương Ma Tông chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Phệ Huyết Tông không chết không thôi sao? Huyết Ngọc, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ta Âm Dương Ma Tông chưa bao giờ sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ta Trương Bình cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Trương Bình trong mắt hàn quang lóe lên, nguyên khí quay cuồng, tản ra một cỗ hung hoành tuyệt luân bá khí, đem Phệ Huyết Tông tông chủ khí thế trực tiếp áp chế lại. Thái Na nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói: "Không hổ là tông chủ, quả nhiên bá khí, Âm Dương Ma Tông còn lại chân truyền đệ tử cũng đều người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn." Trương Bình là các nàng trong suy nghĩ thần tượng, vì đó mục tiêu phấn đấu. Đúng lúc này, Huyết Vương bước ra một bước, trong mắt hung quang chớp động, một thanh từ nguyên khí cấu tạo mà thành đen như mực ma kiếm ở sau lưng của hắn hiện lên, cả người đều tựa như hóa thành một thanh vô cùng đáng sợ ma kiếm. Huyết Vương khí tức nhất bạo phát, liền cùng Trương Bình khí tức trực tiếp phân tòa đối nghịch. Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ tiến lên khẽ cười nói: "Có lời gì? Thật tốt nói, trước tiên đem sự tình điều tra rõ ràng rồi nói sau. Không muốn làm chút nhường người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Huyết Ngọc, nếu như ngươi sắp chết núi đá mạch cái kia phiến thiên thạch khoáng nhường cho ta, chúng ta Nuốt Thiên Ma Tông có thể cùng ngươi liên thủ, cùng nhau diệt Âm Dương Ma Tông. Bất quá sự tình trước tiên là nói về, chúng ta Nuốt Thiên Ma Tông chỉ có thể hướng các ngươi Phệ Huyết Tông cung cấp linh dược cùng linh đan, diệt Âm Dương Ma Tông sau đó, chúng ta muốn Âm Dương Ma Tông hai thành tài nguyên." Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ thừa cơ bí mật truyền âm nói. Phệ Huyết Tông tông chủ lập tức truyền âm nói: "Một thành, nếu như các ngươi Nuốt Thiên Ma Tông cùng chúng ta cùng một chỗ diệt Âm Dương Ma Tông, chúng ta có thể cho ngươi 6 thành tài nguyên. Nếu như các ngươi chỉ tính toán trốn ở sau lưng diệt Âm Dương Ma Tông, ta tối đa chỉ có thể đủ cho ngươi 1 thành tài nguyên." Nghe được Phệ Huyết Tông tông chủ lời nói, Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ nhếch miệng cười nói: "Thành giao." Lấy được Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ chắc chắn trả lời sau đó, Phệ Huyết Tông tông chủ hơi thở dài một hơi. Nuốt Thiên Ma Tông cùng Âm Dương Ma Tông truyền thừa có rất nhiều chỗ tương tự. Nếu như Nuốt Thiên Ma Tông đứng tại Âm Dương Ma Tông bên kia, Phệ Huyết Tông sẽ ở vào hiểm cảnh. Khô Lâu Ma Tông tông chủ khẽ nhíu mày nói: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Tông chủ, Phệ Huyết Tông chân truyền xuôi máu hướng Dương Phong đòi hỏi Chu Hiểu Lan không có kết quả. Song phương trong lời nói lên xung đột, xuôi máu mệnh lệnh Phệ Huyết Thánh Tử chém giết Dương Phong. Kết quả Phệ Huyết Thánh Tử bị Dương Phong phản sát, Phệ Huyết Tông còn lại chân truyền đệ tử cùng Âm Dương Ma Tông bộ phận chân truyền đệ tử cùng Dương Phong phát sinh xung đột, cũng bị Dương Phong chém giết sạch sành sanh. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Khô Lâu Thánh Tử bình tĩnh trần thuật sự thật nói: "Vô luận sự thật như thế nào, tại Phệ Huyết Thánh Tử vẫn lạc, 36 tên chân truyền đệ tử chết thảm tại Dương Phong trong tay sau đó, Phệ Huyết Tông cùng Âm Dương Ma Tông ở giữa liền cũng không còn quay lại chỗ trống. Quả nhiên là xuôi máu tên hoàn khố tử đệ này bốc lên sự cố. Bất quá, Âm Dương Ma Tông Dương Phong cũng bá đạo vô cùng, vậy mà đem Phệ Huyết Tông chân truyền đệ tử chém tận giết tuyệt. Chuyện này đã không thể làm tốt." Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, quét Dương Phong một cái, không nói một lời, một cái thật cao gầy teo thái giám, giống như cái bóng đồng dạng lẳng lặng đứng tại Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế sau lưng. Tên thái ghi ầm kia là Đại Tấn Đế Quốc Hoàng tộc ẩn tàng cao thủ Cố Tuấn. Đại Tấn Đế Quốc trong hoàng tộc cao thủ nhiều như mây, Cố Tuấn chính là một cái trong đó pháp tắc cảnh cường giả. Tại cái này trong mấy thập niên, ít nhất có 5 tên ý đồ ám sát Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế pháp tắc cảnh võ giả chết thảm tại Cố Tuấn trong tay, quả nhiên là xuôi máu đưa tới sự cố. Huyết Vương trong tâm linh lướt qua một chút gợn sóng, trong nháy mắt tiêu thất, giống như một thanh kiếm sắc, nhìn chòng chọc vào Trương Bình. "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?